Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đang cập nhật, thực hiện, Thư viện báo, chương 915, chương 933, chó điên. Đẩy hết hạ bộ nhất định là muốn đẩy lên đường. Lúc đó Phục Sáng đánh rừng vẫn còn ở hạ bộ đánh hồng. Đường trên Fiora tại hạ đường mang tuyến. Hai người tổ chạy tới lên đường. Hơn nữa còn là ngay trước Master Yi liền lên đi bổ đao rồi. Hồn nhiên không đem lúc đó. Đang ở Lam Sắc Phương một tháp vị trí bổ đao Master Yi để vào mắt. Kama còn lên đi một cái V-kép kỹ năng liên ở Master Yi. Hạ Tân cũng đều không hiểu hắn muốn làm gì. Trực tiếp liền một cái quy kỹ năng quy đến Kama trên người. Mở ra đại chiêu cùng kỹ năng hướng về phía Kama chính là một trận bắt đầu chặt. Sau đó ăn Kama một cái AQ, danh một cái AQ, một cái tiểu chạy chỗ đem danh V kép tránh rớt. Kama ba cái bị chặt rơi phân nửa huyết. Mở ra Ri, bỏ chạy, bất quá cũng chỉ có thể duy trì liên tục 1-5 giây. Hơn nữa hắn gia tăng rời tốc độ còn không có Master Yi nhanh. Nhanh lên cho Master Yi lên cái suy yếu. Giảm rời tốc độ, giảm công kích. Master Yi là thanh tẩy dây giải khai. Hơn nữa bởi vì thanh tẩy hiệu quả. Làm cho 3 giây bên trong hạn chế hiệu quả giảm thiểu 65%. Điều này làm cho các mau kỹ năng ràng buộc hiệu quả. Chỉ có không phải mấy giây. Cơ hồ là không đáng kể. Kama gia tốc làm cho hắn thành công chạy tới hai tháp chỗ. Tuy nhiên bị Master Yi chém chết. Danh là cũng không quay đầu lại bỏ chạy. Master Yi một cái X Alpha đánh bất ngờ. Quy rồi đi tới. Chỉ vào hai tháp. Cùng danh đối với A. Danh cũng là vài cái đã bị chém chết. Cuối cùng Master Yi còn tàn huyết chạy. Bởi vì những thứ khác người không ở chung, liền là tại hạ, Hạ Tân là chém rất to gan, coi như đổi cũng không thua thiệt. Từ Cường nhìn chòng chọc lấy thi thể của mình nhìn một chút, nhìn lại ở tháp trước về kép hồi huyết Master Yi, lẩm bẩm câu, cái này Master Yi dường như có điểm vô giải a. Trần Hằng nói, yên tâm đi, đoàn chiến đấu hắn liền vô dụng. Loại rác dưới này anh hùng chỉ sợ khống, khống một cái sẽ chết. Đạo lý đi lên nói, quả thực là như vậy, rất dễ tin loại vật này. Thương tổn cao, nhưng tay ngắn, đều sợ khống, hơn nữa một cái suy yếu sẽ dạy đối nhân xử thế. Cho nên đoàn chiến đấu tác dụng không lớn, cũng không biết người nào nhỏ giọng thầm thì câu. Vấn đề là, làm sao khống? Sau đó mấy người xem rồi xem anh hùng của mình, bỗng nhiên phát hiện, không có khống, chuẩn xác mà nói, là không có có cứng rắn khống, Fiora không có khống, Olaf không có khống, danh khống, V-kép có thể đánh đến người, vẫn là dựa vào Victor V-kép, Master Yi mở lớn, lẽ nào sẽ ở người V-kép trên đứng cái 1-5 giây chờ đấy bị cáo. Cũng liền một cái Kama có một V kép, ổn định ràng buộc, nhưng người ta trên người có thanh tẩy đâu. Ngươi cho người ta V kép, người đầu tiên được trải qua ở người ta chặt, hơn nữa coi như bị V kép ở. Master Yi có thể mở V kép hồi huyết khiêng thương tổn. Bọn họ cái đội hình này, thoạt nhìn thật có thể đoàn, có hàng, có hậu đứng hàng, có thịt, có AOE. Có thể đơn có thể đoàn, kỳ thực, không có gì khống chế. Đến khi bọn họ phát hiện thời điểm, đã quá muộn, lúc đó 20 phút tả hữu. Điều thứ hai là rồng lửa, phục đán đại học là tất tranh. Không có đạo lý vượt lên đầu hai tọa tháp, vượt lên đầu ba cá nhân đầu. Loại ưu thế này muốn phóng hỏa long a, cho nên bọn họ cũng là làm như thế. Trực tiếp 5 người xuất động qua đây làm rồng lửa, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ, thật sớm ở hang rồng cửa làm xong phạm vi nhìn, 5 người mở long, bất quá lần này, màu đỏ phương không có thả, bởi vì Hạ Tân rất cứng rắn yêu cầu, cái này ba đoàn nhất định phải đánh, trên người của hắn, đã rách nát, cát, ghen khiên rồi, tuyệt đối có thể đánh. Sau đó đại gia liền lên đối phương 5 cá nhân ở hang rồng cửa đánh long. Rikersam mang theo dây thiều cầu, người thứ nhất lên đi ăn kỹ năng. Trương Phong phát dục không được tốt lắm, nhưng tốt xấu là thịt, đi lên chính là ăn kỹ năng. Therese trên tới một người câu trúng Fiora. Victor cho cái e kỹ năng, thừa dịp Lab cùng Fiora đi tới chặt máy đào thời điểm Oriana mất tích cái đại chiêu. Bất quá Olaf dây mở đại chiêu không bị khống, Fiora còn lại là một cái V kép phản chế rồi Ricochet. Sau đó bên cạnh Tuyết bắt đầu bắn điên cuồng, Victor trực tiếp ném Tuyết lớn, Olaf mở rộng ra tật chạy đi đổi Tuyết. Sau đó Master Yi liền vọt đối diện kỹ năng giao không sai biệt lắm, Victor AE cũng giao rồi, không để cho Tuyết bất luận cái gì phát ra cơ hội. Còn như những người khác, Master Yi thật đúng là không để vào mắt. Hạ Tân đi tới người nào cũng không để ý, đi lên trực tiếp liền nhìn chằm chằm Victor chặt, nhất định phải chém chết cái này AP. Giống như bọn họ loại nghề nghiệp này, tuyển thủ tự nhiên biết rõ làm sao đánh Master Yi. Master Yi đi lên trước hết tập hỏa rơi A, tuyệt đối không thể cho hắn cắt hàng sau cơ hội. Sau đó lại là một đống còn dư lại kỹ năng hướng Master Yi trên người bỏ rơi. Victor nhanh lên ở dưới chân thả cái V kép, sau đó cho đại chiêu. Kama lập tức cho suy yếu. Master Yi cũng là thanh tẩy dây giải khai. Bên kia Fiora cùng Olaf đi đổi con chuột. Bên này Kama, Danh, Victor ba người đánh Master Yi. Rất đáng tiếc, duy nhất có thể đánh di chuyển Master Yi Victor. Kỹ năng đã giao hết, hai người khác thật không đáng chú ý. Một cái lan khiên liền đem hai đại món Danh cho khắc chế gắt gao. Lúc đó Ricochet trước trận vong, sau đó Tuyết cũng tử trận. Mà bên Victor giao chợt hiện cũng không thể chạy mất, bị Master Yi tươi sống chém chết. Danh vừa nhìn tình thế không đúng, quay đầu lại bỏ chạy. Lại chạy đi đâu rồi? Vốn là chỉ có 4 phần có 3 không tới huyết, cũng là bị Master Yi đuổi theo chém vài cái. Một cái quy thu Fiora cùng Olaf giết Ricochet cùng Tuyết, cái này mới quay đầu lại đi chặt Master Yi. Master Yi tự thân đã trúng hai người vài cái, tự nhiên lượng máu cũng không nhiều. Sau đó mở ra V kép hồi huyết, ba người rất kinh ngạc phát hiện ba cá nhân cư nhiên không hạ được Master Yi lượng máu. Master Yi V kép có 70% giảm tổn thương, lại thêm trên người hắn một cái lan khiên, hoàn toàn là chĩa vào ba người hồi huyết. Sau đó hàng sau Oriana tàn huyết lại chạy trở lại cho Master Yi một cái e khiên, một cái V kép bắn trúng Fiora cùng Olaf. Master Yi Quy cũng CD được rồi, Quy Yến Kama trên người. Kama đều là bị Master Yi Quy cho ba vừa đến đã chỉ còn nửa huyết, lại bị Quy dưới, lại bị đuổi theo chém hai cái cũng cho chém chết, lưu lại Master Yi một người chặt Fiora cùng Olaf hai người. Fiora một cái tốc biến Quy đuổi theo chém một cái đem tàn huyết Oriana thu, đồng thời Master Yi cũng đem Olaf chém chết, lập tức lại đuổi theo chặt Fiora. Fiora cũng không thể chạy mất, cái này ba đoàn thành tựu chó điên Master Yi, một đường chém tới bắt diệt thế ngũ giết. Còn V kép hồi huyết hết, một mình đấu rớt rồng lửa, nhìn phục sáng người đều mộng ép, khống không được cái này Master Yi. Không có cứng rắn khống a, hắn đi lên sẽ chết cắt AP. Những người khác căn bản không cần quản, hẳn là trước tiên đem hắn dây con chuột AOE giải quyết như thế nào. Năm người ăn chung, hơn nữa dây hắn làm sao dây năm người vi ẩu. Oriana một cái lớn liền ngoặc kép chấm chấm. 404 phòng ngủ điều thứ hai rồng lửa đánh ba thảm thiết 4 đổi 5, nhưng mà đệ ba con hỏa long thì ung dung sinh ra. Phục đán đại học còn muốn cạnh tranh rồng lửa. Riverside như cũ đi lên trước ăn kỹ năng. Sau đó Therese câu đi tới. Làm trộn cứt côn. Tuyết nhân cơ hội mở thua lớn ra. Lúc đó Victor đều lưu lớn. Chưa cho Tuyết. Làm cho Fiora cùng Olaf. Còn có Kama đi tới đổi. Tiếp lấy mới là Master E. Đầu đội dây thiều cầu vọt tới. Liền nhìn chòng chọc Victor chặt. Oriana một cái lớn. Victor tốc biến tránh rơi. Quay đầu cho lớn. Sau đó cũng không có biện pháp. Lại là Kama qua đây suy yếu đi tới. Thanh tẩy dây hiểu lão sáo lộ. Tiếp lấy mấy người liền không có bất kỳ biện pháp nào hạn chế kiếm thánh. Lần này Master E trên người còn nhiều hơn đem màn nhận. Thương tổn càng nổ tung. Victor năm dưới thêm một quy đã bị chém chết. Fiora cùng Olaf cơ hồ là đổi chết Tuyết. Sẽ không quản bất luận kẻ nào. Qua đã chịch chặt Master E. Master E một cái quy. Đến danh trên người. Tránh rơi vài cái kỹ năng. Cũng ăn vài cái kỹ năng. Giống như chó điên giống nhau liền nhìn chòng chọc danh chặt. Mấy người chỉ có thể đi theo Master E cái mông phía sau chém hắn. Còn chặt không được vài cái. Trừ phi danh đứng bất động. Làm cho Master E chặt. Bọn họ mới có thể chặt Master E. Danh càng cao không được 2 giây. Lần này càng đơn giản hơn. Victor cùng danh chết quá nhanh. Mà màu đỏ phương chỉ chết cái Tuyết. Master E tàn huyết. Một cái V kép hồi huyết. Mấy người đánh liền cố hết sức. Bên kia Therese qua đây. E kỹ năng soát dưới. Ricochet dưới đỉnh. Còn có dây thiều QW. Trực tiếp làm cho mấy người chỉ có thể tan tác như chim muông rồi. Chuyện giống vậy không ngừng tái diễn. Sau lại Master E còn ra cái nữ yêu. Hầu như mỗi 3 đoàn chiến đấu. Mấy người đều chỉ có thể trơ mắt nhìn cái này chó điên. Qua đã vịt chém người. Căn bản khống không được hắn. Cầm cái này Master E không có bất kỳ biện pháp nào. Đoàn bất quá. Đơn mang cũng mang bất quá. Đôi ở đoàn chiến đấu chung. Bị một cái Master E hạn chế không có một chút phát ra không gian. Mặc kệ Master E muốn chặt người nào. Hắn đều có thể không nhìn những người khác qua đây chặt ngươi. Nhìn chòng chọc người nào người đó chết. Chỉ đơn giản như vậy. Fiora muốn đem đại chiêu lưu cho Master E. Cũng không còn chứng dùng. Hắn không đánh được nhược điểm. Hơn nữa. Chỉ dựa vào Olaf đi đổi Tuyết. Cũng không giết chết Tuyết. Mấy người trực tiếp bị Master E giết mộng ép. Thậm chí đứng ở cửa ngươi đều có thể nghe được trong bao xương truyền tới. Làm Master E à? Làm cái gì à? Không giết hắn ta tại sao thua ra à? Giết thế nào Master E à? Người này quy tới quy đi. Truy đều phải nửa ngày. Chạy còn không có hắn chạy nhanh. Lưu lớn à? Giết Master E à? Nếu ta nói mấy lần. Vấn đề là đánh không chết à? Hắn có V kép hồi huyết. Chúng ta không có khống có thể đánh gãy hắn V kép. Đến cùng đánh như thế nào Master E à? Ta đi ngươi sao? Ngay từ đầu là như vậy. Về sau chính là. Chạy mau. Master E tới. Phía sau. Master E. Rút lui. Hai người các ngươi qua đây dưới A. Tập hợp A. Ba người chúng ta đánh như thế nào? Cũng không đủ Master E một người chém. Master E ở phía sau bên bụi cỏ. Chạy mau. Ngươi sao? Bụi cỏ cái rắm, đó là cóc, nhìn đem ngươi sợ, tốc biến tất cả đi ra. Còn bà nó, trò chơi này còn có thể hay không thể chơi? 5 cá nhân bị một cái Master E đuổi theo chạy. Hắn sao chính là ta chơi sai trò chơi a? ... Hạ Tân là một đường bổ xuống. Đoàn chiến đấu liền hậu thượng, làm cho Tuyết trước bán, hấp dẫn hỏa lực. Không có biện pháp, hắn không có thể lên ăn nhiều lắm kỹ năng. Quang năm cá nhân cú chém ngang cũng rất đau. Chỉ có hy sinh dưới Trần Đông rồi. Trần Đông cũng rất phối hợp. Muốn giết hắn, đối diện sẽ phải bị kỹ năng. không giết hắn, hắn để đối diện băng bàn. Sau đó, Master Eden mang còn lại là gặp người liền mở lớn. Đi tới chém liền, hoàn toàn một cái gặp người liền cắn chó điên. Chặt đối diện không có nửa điểm tính khí. Chứng kiến hắn một người đẩy tháp, Fiora cũng không dám đi tới thủ tháp. Master Yi chỉa vào tháp đều có thể đem hắn chém chết. Tháp phòng ngự căn bản không có chứng dùng. Master Yi đồ chơi này ngươi chỉ cần không khống ở hắn, lập tức thì sẽ biết thương tổn của hắn có bao nhiêu đáng sợ. Cuối cùng là ở Baron cửa, Master Yi đầu đội Orianna cầu chém người. Mấy người qua đây vi ẩu, bị Orianna một cái lớn, đại trung rồi bốn người. Dây thiều Aoe thương tổn, đó là rất nổ tung. Cái này ba đánh cái chân chính không đổi năm, một ba liền đem phục sáng đánh tan rồi. Thi đấu là ở 35 phút kết thúc, Master Yi một người chặt xuống 22 đầu. Có thể tưởng tượng được, hắn đuổi theo phục sáng nhân chém bao lâu, cả đem xuống tới hầu như nhìn không hắn truy người chém. Đuổi xong cái này truy cái kia, đuổi xong cái kia truy cái này, đánh đối diện trận hình tất cả giải tán. Đây cũng là 404 phòng ngủ, đối mặt 5 cái tuyển thủ nhà nghề trận đầu thắng lợi. Master Yi tuyệt đối là điều kiện tốt nhất MVP. Nghịch thiên cải mệnh, sửa rồi cái chuôi này thắng bại. Phục sáng người xem đến chiến bại hình ảnh trực tiếp mộng ép. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.